Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 112, chương 111, Anh Quốc cha cùng mẹ. Ngày mai, ngươi nói ngươi muốn đi Anh Quốc. Atobe lông mày cau lại. Hắn nhưng là sớm cho các chính tuyển đều báo một cái Canada Tennis trại huấn luyện. Là cha mẹ ta yêu cầu. Có thể có chút chuyện quan trọng gì? Than ra tay. Uesugi yêu biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Hơn nữa, ta còn phải bồi biểu tỷ ta cùng đi. Nghĩ đến Kamisato Yukina, Uesugi yêu có chút thật không tiện gãi gãi đầu nói. Biểu tỷ, ánh mắt có chút quái dị liếc mắt nhìn Uesugi yêu. Atobe không biết đang suy tư gì đó. Sau một chốc, cái kia chính ngươi cẩn thận. Đừng đến thời điểm trở về liền để bổn đại gia vượt qua. Atobe khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, ngữ khí khiêu khích nói rằng, "A, cái này ngươi yên tâm, bước chân của ta nhưng là sẽ đi thẳng ở tất cả mọi người phía trước." Tự tin nở nụ cười, Uesugi yêu đồng dạng quay về Atobe nhíu nhíu mày nói. Atobe tức giận liếc mắt nhìn Uesugi yêu, bĩu môi nói, "Cái tên nhà ngươi vẫn đúng là dám nói." Chấm ngoặc kép, "Đúng rồi, Kaita tiền bối cùng Sakamoto tiền bối bọn họ sẽ đi sao?" Tựa hồ nghĩ đến cái kia hai cái nhất là cô đơn bóng lưng. Uesugi yêu đột nhiên hỏi. Kaita cùng Sakamoto hai người bọn họ không chuẩn bị đi Canada. Bọn họ lựa chọn cùng lớp cùng đi tu học lữ hành. Sau đó một quãng thời gian nên càng chú trọng đến học nghiệp mặt trên. Atobe trầm ngâm. Đem Kaita Shin cùng Sakamoto Yuji tình huống cùng Uesugi Yu nói ra. Uesugi Yu nhất thời lặng lẽ. Không phải mỗi người đều có xuất sắc tennis tài năng. Hai người quyết định như vậy e sợ mới là phần lớn người bình thường lựa chọn. Cái kia những người khác tình huống thế nào? Quăng đi này một tia hoài cảm. Uesugi Yu hỏi một hồi những người khác trạng thái. Hôm qua thất bại còn rõ ràng trước mắt. Mukahi, Oshitari bọn họ, hôm nay không có một người xuất hiện ở CLB Tennis phòng nghỉ ngơi. Hừ, những tên kia nhưng là lại bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Tự hồ 10 điểm thỏa mãn cùng kiêu. Ngạo, Atobe nụ cười trên mặt đều che không lấn át được. Vậy thì tốt, Uesugi yêu trong lòng hơi thở ra một hơi. Hiện tại cái này Hiotei đã cùng ký ức bên trong cái kia rất khác nhau. Sang năm, bỗng nhiên, Uesugi yêu duỗi ra một nắm đấm đặt ở Atobe trước mặt. Sang năm, đáp lại hắn chính là mặt khác một nắm đấm. Atobe trong mắt lập lè kiên định ý chí. Cùng Uesugi yêu nắm đấm hơi đụng vào. Sau 3 ngày, Hiotei toàn bộ trung học bộ cũng bắt đầu tổ chức lên tu học lữ hành sự tình. Kỳ nghỉ hè này lớn thời gian nửa tháng đều sẽ để bọn học sinh ở không giống địa phương trải nghiệm. Văn hóa, học tập tri thức, cùng lúc đó, hai chiếc không giống chuyến bay máy bay cũng đều cất cánh. Mang theo bên trong thiếu niên bắt đầu rồi một đoạn mới lữ đồ. Yukina tỷ, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi. Còn có hơn 10 giờ đây. Nhìn biểu hiện vẫn có chút sốt sắng Kamisato Yukina. Uesugi yêu cười cợt động viên nói. Này vẫn là hai người lần thứ nhất đơn độc đi như thế địa phương xa. Trước tu học lữ hành thời điểm, bọn họ nhiều nhất cũng chính là ở Nhật Bản mỗi cái có tiếng khu vực chuyển động. Không cần phải để ý đến ta. Tiểu yêu ngươi nếu mệt liền nghỉ ngơi trước đi. Kamisato Yukina khuôn mặt ửng đỏ. Vừa nãy máy bay cất cánh thời điểm, nàng theo bản năng nắm lấy thiếu niên bàn tay. Đến hiện tại nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ ấm áp. Chấm ngoặc kép, ngoài miệng như thế đáp lời. Uesugi yêu vẫn là ngang một bên thiếu nữ mơ mơ màng màng ngủ sau khi mới nhắm mắt dưỡng thần lên, từ trên tay trái truyền đến ấm áp, cùng từng tia quanh quẩn ở chóp mũi hương thơm để hắn thân thể chậm rãi thanh tĩnh lại. Lữ đồ 10 điểm thuận lợi, bởi vì sai giờ nguyên nhân, cứ việc Uesugi yêu cùng Kamisato Yukina đều ngủ vừa cảm giác. Thế nhưng đến Darren Asushi thời điểm, nơi này nhưng vẫn là đêm tối. Đi thôi, ta đã sớm cùng phụ thân đã nói. Hắn sẽ phái người tới đón chúng ta. lôi kéo Kamisato Yukina tay nhỏ. Hai người mục tiêu sáng tỏ hướng về bãi đậu xe vị trí đi đến. Tiểu yêu, Yukina ở đây, vừa mới đến lỗ hổng. Một đạo nóng bỏng lại thanh âm dễ nghe truyền tới từ phía bên cạnh. Một cái giữ lại hơi cuộn tóc dài, ngũ quan cùng Uesugi yêu giống nhau đến mấy phần cô gái trẻ tuổi quay về hai người vẫy tay hô. Tiểu yêu, là Ryaji. Kamisato Yukina một mặt kinh hỉ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Uesugi yêu cánh tay. Nhìn thấy, chấm ngoặc kép, lôi kéo có chút hưng phấn Kamisato Yukina. Hai người cùng hướng về nữ người đi tới. Mẫu thân đại nhân, ngươi làm sao cố ý lại đây? Ai nha, mới một năm không thấy. Tiểu yêu ngươi làm sao như thế mới lạ? Đến, gọi mẹ. Uesugiri đầu tiên là lâu ôm một hồi còn cao hơn hắn thiếu niên. Sau đó ngữ khí 10 điểm thân mật đùa Uesugi yêu. Trên mặt vẻ mặt đặc biệt hài lòng. Uesugi yêu nghe vậy sắc mặt đơ. Lúc còn rất nhỏ, chính mình bởi vì ham ngủ mà mơ mơ màng màng, lưu lại không ít lịch sử đen. Mà chính mình cái này mẹ khi đó liền đặc biệt yêu thích dùng cái này ngữ khí. Ryaji, chưa kịp Uesugi yêu mở miệng. Đúng là Kamisato Yukina ngữ khí thân mật hô một câu. Hừ hừ, quả nhiên hay là chúng ta Yuki nại càng khả ái một ít. Sau đó muốn cùng tiểu yêu đồng thời gọi mẹ ta nha. Dùng sức ôm ôm thiếu nữ trước mặt. Uesugiri đem mặt sau nửa câu nói nhỏ giọng ở thiếu nữ bên tai nói rằng. Trong nháy mắt, Yukina sắc mặt chướng ửng đỏ. Oi bức ở Uesugiri trong lồng ngực. Lắp ba lắp bắp hô một câu. Lý, Ri, mẹ, con ngoan. Mẹ giao chiêu thức của ngươi ngươi đều dùng sao? Chớp dưới con mắt, Uesugiri một mặt ý cười hỏi. Ô, một trận ô tiếng hót truyền đến. Kamisato Yukina đem mới vừa giơ lên đầu lại chôn ở Uesugiri trong lồng ngực. Mẹ, thật giống xe đến rồi. Tức sạm mặt lại nhìn còn ở tại chỗ ôm nhau hai người. Uesugi yêu một tay nhấc theo một cái hành lý. Không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tiểu yêu, đừng nóng vội, mẹ ngươi là quá muốn niệm tình các ngươi hai. Tiếng nói của hắn vừa ra, ngừng ở trước mặt bọn họ màu đen xe con dao động xuống xe xong. Một cái có màu nâu phiêu giật tóc ngắn tuấn lãng người trung niên đưa đầu ra ngoài. Cứ việc người trung niên trên mặt mang kính râm, thế nhưng vẫn không có che lấp đi trên người hắn khí độ cùng mị lực. Ba ba, nguyên lai ngươi cũng tới. Ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép. Uesugi yêu có chút không nói gì. Hai người này tính cách thật sự là một điểm cũng không có thay đổi. Ha ha, ngươi đến rồi ta làm sao sẽ không tới đón ngươi. Cười to, Uesugi Wataru mở cửa xe. Một cái từ Uesugi yêu trên tay tiếp nhận hai người hành lý. Phóng tới cốp sau bên trong. Đúng rồi, ra ra ngươi gần nhất không có lại nhắc tới ta đi. Kính râm hướng lên trên vừa nhấc. Uesugi Wataru màu nâu nhạt trong con ngươi lộ ra một tia nhớ nhung cùng bất đắc dĩ. Có, ra ra nói ngươi lần sau trở lại liền đem ngươi chân đánh gãy. Uesugi yêu khóe miệng kéo một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Ngữ khí quái dị nói rằng, ây, chấm ngoặc kép, Uesugi Wataru vốn là còn muốn nói gì phiến tình lời nói. Lần này toàn bộ nuốt xuống. Hừ. Quá mức trước tiên không trở về đi. Ngược lại ta ở châu Âu bên này sản nghiệp đã bắt tay vào làm. Chấm ngoặc kép, Uesugi Wataru chính mình nhỏ giọng rầm rì hai tiếng. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Uesugi yêu dáng vẻ. Chạc chạc, không sai, cao lớn lên, cũng đẹp trai không ít. Có ta lúc tuổi còn trẻ phong độ, chẳng trách có thể đem Yukina con bé kia mê gắt gao. Vòng quanh Uesugi yêu quay một vòng, hắn trong miệng không ngừng mà cằn nhằn. Ồ, ta có thể hiểu rõ dưới ngươi năm đó là phong phạm gì sao? Chưa kịp Uesugi Wataru đắc ý một phút, Uesugi Ri đã nắm Kamisato Yukina khí thế khiếp người đi tới. Khụ khụ, ta là nói hôm nay tiểu yêu cùng Yukina nên rất mệt. Ta muốn biểu diễn năm đó ta lái xe taxi phong độ. Mau mau dẫn bọn họ về nhà. Đúng không? Tiểu yêu, Nguyên bản ung dung giọng nói vừa truyền, Uesugi Wataru vội vàng lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng vào Uesugi Yu. Không sai, vì lẽ đó phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân chúng ta đi về trước khỏe. Có chút buồn cười, lại có chút tâm mệt. Uesugi Yu cuối cùng cũng coi như có chút rõ ràng ra ra tâm tư. Hành, nếu tiểu Yu đều nói như vậy, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.